ngoại trừ Mạc Tử Yên thì tuổi tác đều cao, hơn phần nửa họ đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.